Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1079, Xuân Quyết. Phiên bản đối kháng, canh thứ hai, cùng ngày Lý Mục 3 giờ sáng tả hữu mới nghỉ ngơi. Bất quá vẫn là hơi có chút hiệu quả, chí ít để đối mặt đến ANG tình huống dưới. Bọn hắn có nhiều loại chiến thuật dự trữ. Nằm ở trên giường, Lý Mục không khỏi cảm giác được một trận mệt mỏi. Không phải cùng ngày mệt nhọc quá độ cái chủng loại kia, mà là một loại phát ra từ nội tâm mỏi mệt. Từ tiến vào chức nghiệp vòng đến bây giờ, coi như đã có 3 năm tả hữu thời gian. Hiện tại tiền đối với Lý Mục tới nói trắng ra là chính là một hàng con số. Hắn hợp đồng phí cao dọa người, ở thế giới phạm vi bên trong đã siêu việt Faker không ai bằng. Xác vì đem hắn lưu lại, tốn hao đại giới để Lý Mục tại lúc ấy là thật giật mình kêu lên. Hắn hiện tại giá trị bản thân 9 chữ số thật không quá phận. Phải biết đó cũng đều là có thể tùy ý chi phối tài sản lưu động. Có thân người giá nhiều ít ước, không có nghĩa là hắn thật có thể lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy. Nhưng Lý Mục lại có thể. Vấn đề là, hắn lại không có thời gian đi hoa. Đường hứng thú cùng yêu thích thật biến thành chức nghiệp lúc, liền sẽ có vẻ rất bình thường mệt mỏi. Hiện nay xác đã trở thành một tôn quái vật khổng lồ. Đào tạo trẻ cũng tạo dựng lên. Lý Mục cảm giác mình mỗi ngày đều có rất nhiều việc phải bận rộn. Thậm chí đánh chức nghiệp cũng thay đổi hương vị. Được rồi, không thèm nghĩ nữa. Qua năm nay, cũng nên nghỉ ngơi. Lý Mục nhắm mắt lại. Trong mộng, hắn tại cuối cùng tổng quyết tái trên sân khấu té ngã. Đối mặt đến hắn tất cả đều là không giới hạn chửi rủa. Chỉ vì hắn không có thể thu được đến tam liên quan. Đường Lý Mục giật mình tỉnh lại lúc. Thời gian đã đến buổi sáng 9 điểm. Mục ca, ngươi đã tỉnh, nhìn thấy Lý Mục ra, vừa vặn đi ngang qua 369 sững sờ. Phong ca còn nói để ngươi ngủ thêm một lát, Lâm trước khi lên đường lại, không có việc gì. Lý Mục cười cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, tinh thần đầu còn không phải rất đủ, nhưng Lý Mục đấu trí lại rất đắt đỏ. Hắn rất bình thường thừa hành một câu, người cả đời này chỉ có một địch nhân, kia chính là mình. Đêm qua trong mộng tình hình xem như cho hắn đánh cái cảnh báo tín hiệu. Lý Mục là tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Đã chiếm hai quan, như vậy cái này thứ ba quan cũng là vật trong túi của hắn. Trong phòng huấn luyện lửa nóng chỉ lên trời. 11:30 xuất phát, tất cả mọi người tại nóng tay. Nắm tay cảm giác đánh lên tới. Lý Mục đi tới MLXG sau lưng, vừa vặn nhìn thấy MLXG một đợt dự phán Kamiye nhị đoạn e tránh cực hạn đem đối thủ mê muội đánh giết. Khẽ gật đầu, Lý Mục cùng các đội hữu đánh qua chào hỏi. Ngồi ở Uzi bên cạnh, hiện ở căn cứ hết thảy có 9 tên tuyển thủ, cho nên lấy 3x3 bố cục dọn xong. Lý Mục cùng Sử Sâm Minh đem Uzi kẹp ở giữa. Có mắt quầng thâm a, nghe gió ca nói tối hôm qua ngươi rất trễ mới ngủ. Uzi về thành lỗ hổng quay đầu nhìn về phía Lý Mục. Nghiên cứu chiến thuật a, thẻ toa luyện thế nào? Lý Mục nhìn thấy Uzi thanh này chơi chính là vừa ra không lâu mới anh hùng thẻ toa. Chiến tích cũng phi thường hoa lệ. Uzi mùa xuân thi đấu thông thường thi đấu nửa đoạn sau từng có ra sân, nhưng lại chưa từng có cầm qua thẻ toa. Cho dù là tại đối thủ phóng suất, hắn có thể cầm tới tình huống dưới cũng không có. Nhưng Lý Mục lại thông qua hệ thống lính đánh thuê cùng Uzi tiến hành qua liên hệ. Cùng lính đánh thuê đối kháng huấn luyện thi đấu bên trong, Uzi cũng tấp nập sử dụng qua thẻ toa. Cái này anh hùng bây giờ còn chưa có phi thường nóng nảy. Vẫn là đời thứ nhất phiên bản thẻ toa. Ưu tiên cấp không thể nghi ngờ là làm hạ phiên bản tất cả S bên trong T cấp không đừng. nhưng có thể lấy ra đội ngũ lại tương đối thiếu. LPL mấy cái cường đội đều có thể. Đội yếu tại thông thường thi đấu thời kỳ cuối đoạt phân thời điểm lại thật không dám dùng. Bởi vì sợ không thuần thục. Vậy ngươi xem, Tự Hào ca muốn luyện anh hùng có cái gì là khó khăn à? Uzi cấp tốc mua trang bị sau đó đi ra ngoài. Uzi thẻ toa là bị xem như lần này trận chung kết đòn sát thủ. Đây là Lý Mục Hòa Phong ca thảo luận về sau an bài. Bởi vì tháng 8 có Asian Game quan hệ. Asian Game bầu bằng phiếu là trực tiếp cùng tuyển thủ trạng thái móc nối. Cho nên muốn thuyết phục tất cả mọi người. Như vậy luyện tập cả một cái mùa xuân thi đấu xác liền muốn triệt để thể hiện ra mình toàn bộ phong. Mang, chỉ cần ANG dám phóng xuất thẻ toa, bọn hắn liền nhất định dám cầm. Trận chung kết trận cửa quán miệng thật sớm đã chất đầy người. Lúc này khí hậu tốt nhất, nhiệt độ không cao không thấp, đương mang theo xác đánh dấu cỗ xe lái vào trình diện trong quán lúc. Vô số fan hâm mộ chen chúc mà đến, nhìn tư thế kia không biết còn tưởng rằng là ai mở ca nhạc hội. Hậu trường lâm thời phòng nghỉ, xác đến sau lập tức bắt đầu làm sau cùng chiến thuật thảo luận. Mùa xuân thi đấu bọn hắn mặc dù xém thua cho IG một trận, nhưng bọn hắn tại bo ba trong quyết đấu nhỏ cục lại thỉnh thoảng sẽ có thua trận tình huống xuất hiện. Cho nên có người thậm chí cho rằng xác thống trị lực không bằng lúc trước. Cho nên lần này trận chung kết mục tiêu chỉ có một cái, quán quân, mà lại muốn gọn gàng. Cùng một thời gian, khác một bên ANG cũng tại khua chiêng gõ trống chủ bị lấy chiến thuật. Nay bên này ta đánh hắn không có vấn đề. Seowil rất là tự tin nói, cái này phiên bản, hắn cảm giác mình trở thành Xuân Chi Hổ Đế, đã từng cái kia hắn trở về. Kỳ thật Seowil đối tuyến năng lực rất giỏi, nhất là một chút nhỏ tẩu vị bên trên. Hắn vấn đề lớn nhất là dễ dàng tại chỗ mấu chốt như xe bị tuột xích. Trong nước mạnh hơn Seowil quốc sản mít cũng không tính nhiều. Rank bên trong biểu hiện của hắn cũng rất tốt. Nhưng vừa đến cỡ lớn thi đấu sự tình bên trên biểu hiện liền sẽ có chút một lời khó nói hết. Như vậy cũng tốt so đánh rank thời điểm đụng phải một cái tương đối đột nhiên đồng đội. Mãnh liệt nguyên một trận, cuối cùng một đợt đoàn chiến thời điểm mình tại kia tao kết quả bị người ta trước dây. Một đợt trực tiếp kết thúc, loại này thua phương pháp là tương đối biệt khuất, bởi vì tại cái này dao động đoàn chiến đánh nhau trước đó. Khả năng các đội hữu căn bản liền không nghĩ tới cái này bàn có khả năng thất bại. Mang tính then chốt một đợt sai lầm. Hết lần này tới lần khác còn chưa đủ lấy che giấu bình thường, ổn định, phát huy. Cho dù có người phun, cũng lập tức sẽ nhảy ra một sóng lớn người đi tẩy. Nhưng trong khoảng thời gian này, Seowil tranh tài đánh lại hết sức thư thái. Hắn có thể dùng si ông nhẹ nhõm online bên trên thu hoạch được đẩy tuyến quyền. Thậm chí còn có thể áp chế đối thủ. Cái này anh hùng tỷ lệ sai số cũng cao. Bình thường jungle bắt bất tử hắn, coi như vồ chết cũng thua thiệt không bao nhiêu thứ. Thượng tuyến còn có thể ép, liền xem như sai lầm nhỏ, cũng có thể bằng vào anh hùng đặc tính đền bù. Lái xe trợ giúp còn lại đường còn có thể lộ ra hắn cái này tuyển thủ trợ giúp tốc độ thật nhanh. Đợi đến đánh đoàn bắt đầu vận doanh thời điểm, một phát cờ lệnh hiệu triệu để pháo xa mang thai, dừng lại đạn pháo oanh đối diện hoài nghi nhân sinh, mình tới thời điểm còn có thể hỗn cái trước ý thức lưu. Vận doanh cao thủ danh xưng, chẳng phải là đắc ý. Mà lại Seowil thích nhất đụng phải chính là loại kia thích chơi cấp tiến hình anh hùng mít. Bởi vì như vậy, hắn liền không cần lo lắng đối thủ lấy đoạt đai y ban. Đoạt hắn muốn dùng anh hùng, lần này quán quân có lẽ thật có thể suy nghĩ một chút. Vậy là tốt rồi, mặt khác lên đường bên này, nếu như bọn hắn ban rơi mất on, huấn luyện viên nói nhìn về phía E. Không sao. Ta còn có Na, còn có Sen có thể dùng. Ta đang trên nét bên trên tuyệt đối có thể ổn được. Nói nghiêm túc, Lần này trận chung kết trước đó, ANG từng hết sức chăm chú mở qua hội. Cuối cùng ra kết luận, thông qua riêng phần mình đám tuyển thủ trạng thái, bọn hắn thật sự có máy sẽ chiến thắng xác, đồng thời máy sẽ rất lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.